Chương 221, ngươi thực sự từng gặp long sao? Lôi điện ánh sáng, màu lam quả đấm to tương giao một nơi, toàn bộ không khí nhất thời phát ra một tiếng đùng đùng nổ vang. Trung quanh khí lưu bắt đầu bạo loạn. Hai người lòng bàn chân mặt đất, trong nháy mắt nổ bể ra. Vô số miếng đất, đá vụn tung bay lên, hướng bốn phía bắn song ma ra. Cẩn thận rồi cũng không thẹn là thành danh đã lâu ma đạo sĩ. Cho dù một thân ma lực đã biến mất không ở, nhưng hắn kinh nghiệm chiến đấu lại hết sức lao đạo. Kéo lại hệ ra, trốn công sự che chắn bên dưới. Còn như đại đa số là bình thường người đốc công, lao công lại không may mắn như vậy. Tại hai người giao thủ một trận dư âm bên dưới, từng cái thân thể về phía sau bay rớt ra ngoài. Gãy tay gãy chân có, chết tại chỗ cũng không phải số ít. Tình cảnh dị thường thê thảm, lần hai hoàn toàn giải thích không có lực lượng liền muốn chịu kẻ bị giết định nghĩa. Giáp giáp, giáp giáp. Trong sân, màu xanh thảm điện hồ quấn quanh ở sở xạ nô năng hồ trên cánh tay. Không ngừng lóe lên lôi điện, cho thấy ba đạo tuyệt luân lực tàn phá lượng. Ngay cả là phòng ngự mạnh mẽ sở xạ nô năng hồ, tại long chi lực dưới ảnh hưởng cũng không cách nào chống cự bao lâu. Rất nhanh, cả không hai cánh tay liền bị hoàn toàn phá hoại, giống như bể tan cảnh mặt kiếng giống nhau bắt đầu tan vỡ. Nhưng mà, Mạc Bạch bản thân lại không có nửa điểm hốt hoảng. Biểu hiện trên mặt bình tĩnh như cũ. Bình tĩnh, phảng phất đối trước mắt một màn này sớm có đoán trước. Sự thật cũng xác thực như thế. Hắn biết rõ. Sở xạ nổ năng hồ, tại hồ cả thế giới có lẽ phòng ngự vô song. Nhưng cái này dù sao không phải là hồ cả, mà là gì. Ở chỗ này thế giới có ma pháp, thần linh, long liền cao cấp lực tàn phá mà nói. Sở xạ nổ năng hồ không cách nào phòng ngự long lực lượng cùng ma pháp, cái này cũng không bất kỳ ngoa y y muốn rắc rắc, rắc rắc. Tiếng nổ không ngừng. Mạc Bạch điều khiển thân thể, bay ngược về phía sau đi ra ngoài. Sở xạ nổ năng hồ một cánh tay vỡ vụn, cũng không có cho hắn tạo thành bất kỳ khốn nhiễu gì. Nâng lên một cái khác điều còn thừa lại cánh tay, thẳng về phía trước đập tới. Hừ, loại trình độ này công kích gã lẹp xin nặc cười lạnh một tiếng, cả người lăng không nhảy lên. Giơ lên hai cánh tay triển khai. Rắc, rắc, vô số điện quang tràn đầy hắn quả đấm. Màu xanh thẳm điện hồ. Hướng bốn phía bắn tán loạn mở. Lôi long băng quyền ầm vang. Màu xanh thảm điện quang quyền cùng sở xạ nổ năng hồ to lớn cánh tay lần hai tương giao. Một cổ mạnh mẽ cực kỳ khí bạo đột nhiên hướng bốn phương tám hướng phô triển ra. Giáp giáp, giáp giáp. Sở xạ nổ năng hồ mặt ngoài vỏ ngoài lần hai vỡ vụn. Cuối cùng phát lăng một tiếng, cả người đều hóa thành từng mảnh vỡ vụn. Bay lượn bầu trời. Bắt ngươi ạ lẹp xì nặc biểu tình đột nhiên trở nên tàn bạo, mặt đầy cười gằn. Dơ lên hai cánh tay nâng lên, hướng Mạc Bạch xông thẳng tới. Lôi long ngạc xoẹt. Điện hồ lần hai bị phóng đại mấy chục lần. Giờ phút này, ạ lẹp xí nặc cả người nhìn tựa như cùng lôi thần hạ phàm. Cả người tỏa ra ác liệt vô cùng điện quang. Thân thể chợt lóe, đã đứng ở Mạc Bạch đối diện. Người đi chết đi bắt ta. Mạc Bạch khỏe miệng lộ ra một chút khinh thường. Nâng lên chính mình cánh tay trái, thẳng nên đón. Thật là ngây thơ ý tưởng đây. Vành. Hai quả đấm nện ở Mạc Bạch trên cánh tay, phát ra một tiếng rung trời kỹ lưỡng như vậy nổ vang. Mạc Bạch đứng mặt đất, một tiếng ầm vang trực tiếp trầm xuống. Mặt đất giống như là sụp đổ một dạng trực tiếp sụp xuống. Làm sao có thể bị ngăn lại? Ạ lẹp xin nặc mặt đầy khiếp sợ, thậm chí lộ ra không tưởng tượng nổi biểu tình. Cái này chênh lệch cảm giác quả thực quá ngoài ý muốn. Hắn nguyên bản cho là mới người khổng lồ kia khó khăn như vậy đánh, đã coi như là đối phương phòng ngự mạnh nhất. Cũng không ngờ tới, hắn bản thể lại còn càng cường đại hơn. Không, đây cũng không phải là đơn thuần cường đại có thể hình dung. Cái này nên tính là kinh sợ bằng hữu. Ngươi tựa hồ rất kinh ngạc trở tay nắm được cổ tay đối phương. Mạc Bạch khẽ cười nói, khác như vậy hốt hoảng. Kinh ngạc hơn, còn tại phía sau A về phía sau kéo một cái, một cước đạp ra ngoài. Vành! Giờ khắc này, A lẹp xí nặc giống như là đường họa dạ bổn duyên cầu. Thẳng tắp về phía sau bay rớt ra ngoài. Không những như thế, cả người xuyên qua sau lưng mấy đạo viên tưởng sau đó, mới khó khăn lắm dừng lại. Không thể nào ả lẹp xì nặc phát ra một tiếng gào thét. Hai cánh tay hắn, hiện ra từng cục dạng mạng lưỡi vậy. Cả người màu xanh thẳm lôi điện trùm ánh sáng lần hai tăng cường mấy phần. Ngươi cho ta đi chết. Ta lôi long phương thiên kích điện quang chợt lóe. Ả lẹp xì nặc như vậy tư thế, tựa như cùng hạ xuống thần phạt rẻ ớt. Cầm trong tay lôi điện, trực tiếp làm vũ khí ném ra ngoài. Trên bầu trời, lôi điện tiếng nổ vang không ngừng. Lúc này mới có chút ý tứ. Mạc Bạch khẽ gật đầu. Nâng lên cánh tay phải, năm ngón tay mở ra. Két, két. Hai tiếng giòn vang. Không gian xung quanh, giống như là thủy tinh bể tan cảnh. Trực tiếp hiện ra hai cái trống rỗng, chung quanh đường vân tựa như cùng giống như mạng nhện bắt đầu lan tràn. Chật, khiến người kinh ngạc, hoảng sợ một màn cũng tùy chi phát sinh. Kinh khủng lôi điện trường thương, sắp tới đem gần sát Mạc Bạch quanh thân trong nháy mắt. Vậy mà đột ngột lơ lửng. Sau đó đứt thành từng khúc, hóa thành phấn vụn. Cái gì a cái này, đây là cái gì a ạ lẹp xin nặc cặp mắt trở to, mặt đầy khó tin. Nói ngươi cũng không hiểu, cần gì chứ? Mạc Bạch lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Cái này kỳ thực 400 coi như là tính tổng hợp lực lượng. Mạc Bạch dùng quả chấn động làm chủ đạo, lại dán vào chính mình ý niệm năng lực dung nhập vào. Lúc này mới tạo thành như vậy lừa dối tính thị giác hiệu quả. Thế cục, nghịch chuyển thấy như vậy một màn, rốt mặt đầy không tưởng tượng nổi. Cái này đặc biệt sao, mình là đang nằm mơ chứ ạ lẹp xin nặc mạnh bao nhiêu, hắn tự mình biết vô cùng rõ ràng. Tuyệt đối không như bọn họ công hội S cấp ma đạo sĩ kém đến nổi đi đâu, thậm chí chiến đấu dày công tu dưỡng càng thêm mạnh mẽ. Nhưng bây giờ, lại bị thiếu niên kia giống như ngược đái tiểu động vật giống nhau bạo chủ y. Đây quả thực lật đổ hắn nhận thức. Đạp đạp đạp. Mạc Bạch từng bước một đi tới ạ lẹt si nặc trước người, ngắm nhìn nằm trong phế tích hắn, trên mặt mang theo nhàn nhạt khinh bỉ và khinh thường. Làm là giờ dạ gồng ở lệ ở, ngươi cũng chỉ có điểm này trình độ sao so với ngươi cái kia giống vậy dùng thích hợp lôi long lực lượng hậu bối, kém không chỉ một sao nửa điểm a. Vừa nói chuyện, chậm rãi giơ cánh tay lên. Ngươi có ý gì ạ lẹt si nặc hai mắt trợn tròn, nói. Ngươi muốn nói cái gì kỳ thực, ngươi cũng không thuộc về cái thế giới này đi. Xuyên Việt giả Mạc Bạch nhẹ giọng mở miệng. Làm sao ngươi biết, ngươi rốt cuộc là người nào, ta là người như thế nào không trọng yếu, trọng yếu là ngươi thực sự từng gặp Long sao.